Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 129. Lục Lãnh Phong nghe vậy liền lo lắng. Anh nhanh chóng ôm cô lên. Sau đó tiến ra thang máy. Lãnh Phong, không nói nhiều. Chúng ta đi khám. Em biết sức khỏe của em là vàng là bạc đối với anh không? Bệnh viện, chúc mừng cô. Cô đã mang thai rồi. Thai nhi đã được 2 tháng. Sau này nên chú ý đến sinh hoạt bản thân. Đừng thức khuya và làm việc quá sức. Bác sĩ từ từ nói. Hy Nguyệt và Lục Lãnh Phong đều sốc như nhau. Cô nhìn anh nhìn bác sĩ. Mang thai sao? Cả hai đồng thanh hỏi. Phải, mang thai rồi. Hai người không vui sao? Bác sĩ hỏi lại. Lục Lãnh Phong liền lắc đầu. Vui, vui chứ. Anh được làm ba rồi. Hy Nguyệt còn vui hơn anh. Cô bất ngờ bật khóc. Tay đặt lên bụng mình. Tiểu Thiên Thần, chào con đã đến với ba và mẹ. Tuyết cũng bắt đầu rơi. Hôm nay trời rất lạnh. Hy Nguyệt lại không muốn ở nhà. Muốn anh đưa ra ngoài đi dạo. Trời thì lạnh, đường thì hơi trơn. Nên Hy Nguyệt được Lục Lãnh Phong đỡ đi rất chậm. Tốc độ đi của cả hai còn thua cả ốc sên đó. Hứa Chí Quân đâu ra đi đến. Như trên trời rơi xuống vậy. Nhìn thấy Hy Nguyệt, anh xúc động lao đến. Ôm lấy Hy Nguyệt, cách chương.